Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 176, nguyên nhân. Đi tới ngoại trừ cả đám tổ, còn có đệ ngũ huyền ở cái thế giới này thân thể. Như thủy ngân thân thể chậm rãi dung nhập thế giới này trong thân thể. Để vô số ngân sắc đường vân chiếu rọi ra. Thân thể chậm rãi mở hai mắt ra, cặp mắt kia bên trong có ngân sắc quang mang lấp lóe. Có thể sao? Hồng Quân khẩn trương hỏi một câu. Hai thế giới lực lượng mà lại đều là bản nguyên nhất lực lượng dung hợp, rất dễ dàng xuất hiện bài xích. Hắn sợ đệ ngũ huyền chưa xuất sư đã chết. Có thể, cực kỳ tốt. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía cả đám tổ, hắn nhìn cực kỳ chuyên chú, giống như là muốn đem mỗi người bộ dáng khắc vào trong lòng. Tên nhỏ con vu, to con thủ lĩnh, đời thứ hai vu, đời thứ hai thủ lĩnh, đời thứ ba vu, đời thứ ba thủ lĩnh. Mỗi người bọn họ đều có chuyện xưa của mình, mỗi người đều có cuộc đời của mình, nhưng cả đời này, rất có thể tại lần này về sau. Vẽ lên dấu chấm tròn. Bắt đầu đi. Hồi lâu, đệ ngũ huyền mới chậm rãi mở miệng. Cả đám tổ không nói gì, chỉ là nhao nhao giơ hai tay lên. Một cái lỗ đen theo bọn hắn nắm nâng chậm rãi xuất hiện, lấy bọn hắn là trụ cột. Xuất hiện một cái từ hỗn độn thế giới lan tràn đến thế giới hiện thực đường hành lang. Đây chính là đệ ngũ huyền phương pháp. Thông qua hắn cùng nhân tổ nhóm cố gắng, đem bàn cổ thân thể cùng bàn cổ phù, mang ra thế giới này, phun trào tại từ từ hình thành. Cái này cần một chút thời gian. Thạch xếp tại cuối cùng, hắn nhiệm vụ nặng nhất, phải dùng song quyền mở ra hai thế giới hàng rào. Thạch mỗi một quyền, mỗi một chân, đều có khi không chi lực lấp lóe, mà theo hắn không ngừng ra quyền đá chân. Trên người quang mang tại từ từ trở nên ảm đạm, đánh vỡ hai thế giới hàng rào, cần lấy linh hồn chi lực làm đại giá. Những người khác tổ sinh cùng tử còn khó nói, thạch, hơn phân nửa là không có thể sống sót. Thái sơ, vừa mới, ta rất muốn gặp được cái gì thứ không tầm thường. Cách đó không xa chư thiên tinh quân đột nhiên, mở miệng, thận trọng thuyết phục, đệ ngũ huyền. Cái gì thứ không tầm thường? Quá khứ của ngươi, càng xa xưa, tại một viên biển tinh cầu màu xanh lam trên quá khứ. Câu nói này cả kinh đệ ngũ huyền ý thức kém, chút từ trong thân thể đụng tới. Ngươi xác định là biển tinh cầu màu xanh lam? Đệ ngũ huyền hỏi có chút gấp, ngữ khí nghe không tốt lắm, biểu lộ cũng vô cùng hung lệ. Xác định, chư thiên tinh quân trả lời khẳng định nói. Ngươi có thế để cho ta xem một chút sao? Quay lại một chút quá khứ. Đệ ngũ huyền mong đợi nói. Nếu như có thể, tại bước ra một bước này trước đó đi xem một cái quê quán. Kia thật là không thể tốt hơn sự tình. Cần ta dung nhập ngài ý thức bên trong. Tới đi, đệ ngũ huyền không kịp chờ đợi nói. Chư thiên tinh quân gật gật đầu. Hít sâu một hơi. Nếm thử dung nhập vào đệ ngũ huyền trong ý thức. Hắn vốn chỉ là muốn đem một chút tin tức truyền lại quá khứ. Nhưng đệ ngũ huyền lực lượng quá mạnh. Khi hắn dựa vào gần vừa đủ thời điểm, trực tiếp đem chư thiên tinh quân thôn phệ đến ý thức của mình bên trong. Một nháy mắt, đệ ngũ huyền nhìn thấy vô số ngôi sao lên xuống. Sau đó một ngôi sao hấp dẫn hắn lực chú ý. Kia là một viên biển tinh cầu màu xanh lam. Hắn tại vô số trên màn ảnh máy vi tính nhìn qua màn này. Nhưng đứng trong tinh không, như thân lâm kỳ cảnh quan sát, còn là lần đầu tiên. Cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua không biết dài bao nhiêu thời gian. Hắn ánh mắt đột nhiên giết vào kia phiến mình vô cùng quen thuộc đất. Hơi chút tìm kiếm sau liền đem ánh mắt tụ vào tại trên người mình. Ta muốn ăn sủi cảo, dưa chua nhân bánh, trong phòng, quá khứ mình nói như vậy nói. Được, ngoài cửa vang lên một cái thanh âm quen thuộc, là hắn kiếp trước thê tử. Lúc này, hắn chỉ cần siêu một chút, liền có thể nhìn thấy mình kiếp trước thê tử. Nhưng hắn lại ngốc trệ ở nơi đó, bởi vì cái kia, mình, ngay tại kinh ngạc nhìn qua hắn. Sau đó, mình bỗng nhiên run run một chút, một cỗ ý thức bị hút ra, đi theo hắn xuyên qua vô số thời không, trời đất quay cuồng về sau, ánh mắt dừng lại tại một chỗ trong rừng. 10 cái người nguyên thủy ngay tại ôm một khối to lớn tảng đá chạy. Sau lưng bọn họ, có mãnh hổ đuổi theo, một cái to con ngốc hết chỗ chê muốn trở lại ngăn cản. Chỉ một chút liền bị mãnh hổ bổ nhào. Đây là mình xuyên qua thời gian, nhưng xuyên qua lúc mình không có nhìn thấy lão hổ a. Các loại, hắn nhớ kỹ khi đó mình mơ hồ nghe thấy được hổ khiếu, chính suy tư, lão hổ đã nhào về phía to con thủ lĩnh, mắt thấy hắn liền mệnh đưa hổ khẩu, đệ ngũ huyền bản năng đưa tay ngăn cản. Ông, toàn bộ thế giới phảng phất đều tĩnh lại. Sau đó, trên trời có một cỗ lực lượng quen thuộc bày ra, là thánh giả lực lượng. Người đã đến, thánh giả thanh âm vang lên. Sau đó hắn thân hình cũng xuất hiện tại cách đó không xa. Đây hết thảy đã sớm chú định tốt. Thánh giả đi lên trước, từ đệ ngũ huyệt trong thân thể xuất ra lúc đầu ý thức của mình, rót vào bị dừng lại tên nhỏ con vu dơ đồ đằng thạch bên trong. Làm sao ngươi biết đây hết thảy? Sớm biết vì cái gì không nói cho ta? Đệ ngũ huyền bất mãn chất vấn. Là Hồng Quân nói cho ta biết, tại ngươi tử vong về sau. Nói đến đây, sư thánh nở nụ cười, nói, ta không nên nói với ngươi càng nhiều. Thời gian là cái kỳ diệu đồ vật. Một khi chúng ta cải biến cái gì, tương lai khả năng liền không đồng dạng. Nếu biết tương lai, vì cái gì không thay đổi? Đệ ngũ huyền ngược lại là không có để ý sống chết của mình. Nếm thử bổ ra thế giới bản nguyên thời điểm, hắn liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Làm sao ngươi biết ta cái gì cũng không làm? Sư thánh đem đệ ngũ huyền ý thức đặt vào trong viên đá, phất phất tay, toàn bộ thế giới một lần nữa bắt đầu chuyển động. Lão hổ bị chuyển rời đến nơi xa, chỉ có thể bất đắc dĩ phát ra hổ khiếu. Tên nhỏ con vu cùng to con thủ lĩnh thì tại điên cuồng chạy. Tảng đá mình, bởi vì bọn họ bối rối mà rơi xuống đất nhiều lần. Đệ ngũ huyền bây giờ còn nhớ rõ thời điểm đó đâu. Không có kết quả tốt hơn sao? Đệ ngũ huyền trầm mặc sau hỏi. Có một cái rất tốt, bất quá cái kia ngươi vô cùng tà ác. Vì cái gì? Ta không khống chế tốt băng hùng đồ đằng thành thần thời gian, dẫn đến ngươi cùng hắn qua sớm đối kháng. Băng hùng bộ lạc cùng hỏa bộ lạc ở giữa triển khai chiến tranh dài dằng dặc, tộc nhân đại lượng tử vong, tăng thêm một số người quy hàng phản bội để ngươi hắc hóa. Cuối cùng ngươi chu diệt tất cả đồ đằng, bao quát ta. Vậy làm sao ngươi biết đây hết thảy? Ngươi giết sinh mệnh chi thụ về sau, nghịch chuyển thời gian tìm được ta, là ngươi nói cho ta biết. Ngươi không thích kết quả kia? Đệ ngũ huyền không phản bác được. Ta chết đi, ta liền cao hứng. Hắn hỏi là lần này kết cục, bởi vì sư thánh nói hắn sẽ chết, cái này quyết định bởi tại chính ngươi. Tựa như ta thử qua dẫn đạo ngươi cứu vớt ta, nhưng sống sót ta không có thể cứu hạ thế giới này. Tốt a, chúng ta không nói những thứ này, được chứ? Sư thánh hỏi. Đệ ngũ huyền trầm mặc, hắn ngược lại là hy vọng thăm dò đến càng nhiều kết cục, chọn một tương đối tốt một chút. Chúng ta không thể lung tung cải biến, nếu như một lần không có người trở lại thời gian này tiết điểm nói cho chúng ta biết những này, chúng ta rất có thể triệt để thất bại. Cho nên tại những kết cục này bên trong, chúng ta chỉ có thể lựa chọn một cái nhìn không sai biệt lắm. Sư thánh nhún vai nói. Đệ ngũ huyền triệt để trầm mặc, nhìn nhìn lại hỏa bộ lạc đi. Ta đã nghe ngươi nói, ngươi thích nhất vừa tiến vào thế giới này đoạn thời gian kia. Mặc dù đoạn thời gian đó ngươi rất đau. Tại sư thánh mời mọc, đệ ngũ huyền một lần nữa chứng kiến hỏa bộ lạc lảo đảo quá trình lớn lên. Cho đến đồ đằng lửa bị nhen lửa, hắn mới rời khỏi này quỷ dị thế giới. Lúc này, hỗn độn thế giới cùng thế giới hiện thực ở giữa đường hành lang đã triệt để mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.